Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 9, tình địch trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lugi Beta, cơp lý Tư Lạc thương cô nên chỉ có thể vội giải quyết một lần. Sau đó bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, bọc cô vào trong chăn, đè một chân lên ngăn cô trêu chọc anh lần nữa. Ngày hôm sau, Lý Tư Lạc gọi cô dậy, bên giường có quần áo đã giặt sạch phơi khô của Cảnh Toàn Tử. Trước đây, Cảnh Toàn Tử từng rất muốn vào cùng trường đại học với anh, sau khi xem lén nguyện vọng của anh, cô liều mạng học hành, sau đó được như ý nguyện học cùng trường với anh. Lý Tư Lạc học khoa tài chính, còn cô học thương mại điện tử, các lớp của họ không giống nhau. Sau khi Lý Tư Lạc đưa cô đến phòng học thứ 3, anh đi bộ đến phòng học thứ 7. Khi Lý Tư Lạc đến lớp, vừa bước vào, bạn bè của anh ngồi dưới đã vẫy tay gọi anh. Người đàn ông bình thường lạnh nhạt, không biết vì sao hôm nay tâm tình rất tốt, mặt như gió xuân, mấy cô gái cùng lớp liếc nhìn anh đã lần thứ 2. Vừa ngồi xuống, Lý Tư Lạc đã thấy tin nhắn của cô gái nhỏ nhà mình. Ồ, đó là cô gái nhỏ của anh đó. Cô rủ anh cùng đi ăn tối sau giờ học, anh trả lời là được. Mắt anh dán chặt vào màn hình, đợi một lúc không nhận được phản hồi, anh bấm nút tắt đi. Bạn bè để ý Lý Tư Lạc đã lâu nên huých cùi chỏ vào người anh, cười thản nhiên. Này, tâm trạng tốt lắm hả? Lý Tư Lạc liếc nhìn người đó một cái, đưa tay xoa chóp mũi, cười nhạt. Không có gì, không có gì mà cười như nở hoa thế hả? Người bạn cười trêu chọc. Làm sao, cậu và Thanh Mai nhỏ nhà cậu có tiến triển sao hả? Trên bục giảng, giáo viên lật danh sách điểm danh, có học sinh lo lắng lấy điện thoại ra báo tin. Ánh nắng ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu lên những chiếc lá xanh. Ừ, Lý Tư Lạc nói, hôm khác mời cậu uống rượu, đâu chỉ là có tiến triển, còn ăn vào bụng luôn rồi. Hôm nay Cảnh Toàn Tử không có tâm trạng đi học, cô chống cằm nhìn chằm chằm bảng đen, trên môi chỉ thoa một lớp son mỏng, làn da trắng nõn, lông mi dài rậm rạp, gò má ửng hồng, nhưng lại hơi lạnh nhạt. Tự nhiên cô nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Lý Tư Lạc, nốt ruồi nhỏ gợi cảm trên cổ anh, hơi thở hổn hển cố nén của anh, khi anh cười với cô, khóe miệng cong lên, rồi còn cái ôm làm họ dính chặt vào nhau nữa. Thực ra, Cảnh Toàn Tử cảm thấy bộ não của cô không ổn rồi, như thể nó mới được thay thế, khiến cô phải mất thời gian để thích nghi với nó. Một tiết trôi qua rất nhanh, khi chuông reo, Cảnh Toàn Tử sừng sốt. Cô thấy có lỗi cúi đầu nhìn cuốn sách chưa từng mở ra, chớp chớp mắt. Cô giáo nhanh chóng bước ra khỏi lớp, Cảnh Toàn Tử lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Lý Tư Lạc, hỏi anh đã tan học chưa. Nếu chưa xong, cô có thể đến chờ anh, nhét sách giáo khoa vào trong túi vải, Cảnh Huyền Tử lại mở máy lên. Cô không thấy Lý Tư Lạc trả lời, một giây sau, một bóng người đứng trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, bóng người trước mặt rất quen thuộc. Cậu ta có mái tóc ngắn ngắn được nhuộm màu vàng nhạt, chiếc khuyên tai mở trên tay trái, khuôn mặt trong sáng và một đôi mắt to hơi cụp xuống khiến cậu ta trông có vẻ đang buồn chuyện gì. Thích Phi Ngữ, một trong những đàn em khóa dưới của cô. Lúc trước gặp nhau ở môn tự chọn, sau này thỉnh thoảng học cùng một lớp, hai người cũng sẽ chào nhau. Đàn chị, Thích Phi Ngữ cao 1m8, lúc này cậu ta đang dựa vào chiếc bàn trước mặt cô, nghiêng người nhìn cô. Trong mắt như tràn ngập tia sáng. Cảnh Toàn Tử tưởng cậu ta có chuyện gì, nhét điện thoại vào trong túi, ra hiệu cậu ta ngồi sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi chỗ này đi. Vâng, Thích Phi Ngữ vừa ngồi xuống vừa nói. Có chuyện gì sao? Vì là đàn em cùng khóa dưới nên thỉnh thoảng cậu ta sẽ hỏi ý kiến của cô. Là như thế này, Thích Phi Ngữ nghe lời, lấy từ trong túi ra một vật gì đó, ấn lên đầu ngón tay đẩy về phía cô. Em thành lập một ban nhạc, tối nay sẽ biểu diễn, đàn chị có thể đến xem em được không? Đôi mắt cậu ta hơi híp lại, vẻ mặt ấm ức. Chúng em là ban nhạc mới, sợ không có người xem, chỉ có thể mời người quen làm bầu không khí nhóm sôi động hơn. Đàn chị à, chị sẽ đến đúng không ạ? Cảnh Toàn Tử không nghĩ nhiều, vươn tay muốn lấy tờ giấy, tay Thích Phi Ngữ cũng nâng lên, vô ý chạm vào mờ u bàn tay của cô. Cô chỉ dừng lại một chút. Đó là một tấm thiệp mời đẹp đẽ với tên của cô được viết cẩn thận trên đó. Cậu chân thành mời cô đến tham gia. Cảnh Toàn Tử nhận lấy, gật đầu nói. Có thời gian chị sẽ đi. Vậy cảm ơn đàn chị trước. Em sẽ chờ chị. Thích Phi Ngữ rất vui, ôm sách đứng lên, chào tạm biệt cô rồi vội chạy đi. Nhân lúc Cảnh Toàn Tử không chú ý, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn người đàn ông không biết đã đứng ở cửa sau phòng học từ bao giờ, khóe miệng cong lên. Cảnh Toàn Tử nhét thiệp mời vào trong túi, thấy Lý Tư Lạc vẫn chưa có trả lời thì lẩm bẩm đứng dậy. Toàn bộ lớp học đã về hết, cô sửa lại cái ghế mà Thích Phi Ngữ quên lật, đứng dậy, cau mày định gọi cho Lý Tư Lạc, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc sau lưng. Toàn Tử, cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Tư Lạc mặc đồ đen, khoanh tay dựa vào cửa sau, hờ hững nhìn cô. Cảnh Toàn Tử vui vẻ chạy tới. Sao không trả lời tin nhắn của tớ? Tối nay chúng ta đi xem biểu diễn nhé, được không? Được chứ. Dù sao cũng không có chuyện gì làm mà, cậu nói sao thì nghe vậy. Đi thôi, đương nhiên, nếu như giờ phút này cô biết, thứ chờ đợi cô tối nay là màn tỏ tình của đàn em và cơn giận của Lý Tư Lạc, thì có đánh chết cô cũng phải xé cái thư mời của Thích Phi Ngữ này rồi. Cách chương.